Chương 1716, lên cơn giận dữ. Vạn cổ cảnh cùng hóa thần cảnh ở giữa, cách một đạo rất khó vượt qua khoảng cách. Tại thần giới vạn cổ cảnh được xưng là người, mà thần nhân thì là được xưng là thần, chân chính thần. Phương thần đối vạn cổ cảnh cảm ngộ, đã sớm đạt đến trình độ nhất định. Lần này cũng coi là hậu tích bạc phát, lợi dụng thần quang thạch bên trong lực lượng, lập tức đem tu vi tăng lên tới vạn cổ cảnh cửu trọng. Giờ phút này, ngay tại mấu chốt nhất xung kích thời khắc, vạn cổ cảnh cửu trọng xung kích đến hóa thần cảnh, đây là một cái bối rối vô số võ giả vấn đề. Âm ầm có kim sắc trái tim hỗ trợ, luyện hóa thần quang thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian mấy hơi thở, thần quang thạch bên trong lực lượng tiểu bị hoàn toàn luyện hóa ra. Phương thần trong thân thể tràn đầy mênh mông lực lượng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, xung kích hóa thần cảnh. Muốn xung kích hóa thần cảnh, đầu tiên liền là thân thể chuyển biến. Phàm thể chuyển hóa làm thân thể, điểm này đối với phương thần tới nói, không tồn tại vấn đề gì. Dù sao, hoàn mỹ kiếm thể danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất, rất dễ dàng liền có thể chuyển hóa làm thần chi thể. Tiếp theo, thì là muốn để thân thể dần dần thích ứng thần lực. Đạt thành hai điểm này về sau, mới có tư cách xung kích hóa thần cảnh. Ông pháp tắc trường hà, đã khuyết trương đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem pháp tắc trường hà chuyển hóa làm thần lực trường hà. Nhưng là, ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, thần quang thạch vỡ vụn. Giang giác thần quang thạch vỡ vụn, để phương thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hô hô hô trong không khí nồng đậm thần lực, nhanh chóng tiêu tán. Mà phương thần thân thể, cũng là nhanh chóng khôi phục. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xung kích thất bại. Lúc đầu lòng tin 10 phần, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vẫn là thất bại. Hơi bất đắc dĩ sau khi, phương thần một lần nữa thu thập tâm tình. Mặc dù lần này thất bại, nhưng ta đã tìm tòi đến bước vào hóa thần cảnh kinh nghiệm, lần tiếp theo nhất định có thể thành công. Thất bại lần trước không tính là gì. Dù sao, thần quang thạch đã đem tu vi của mình tăng lên tới vạn cổ cảnh cửu trọng, đây cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Vững chắc tu vi về sau, phương thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử truyền âm mà tới. Lao đại, nhanh chóng đến thiết kiếm khoáng mạch. Phương thần muốn hỏi thăm thoáng cái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không chiếm được tiểu lao thử đáp lại. Phương thần chấn động trong lòng, phi thường lo lắng tiểu lao thử an nguy. Toàn tức, thi triển thời không sách, nhanh chóng tiến về thiết kiếm khoáng mạch. Tu vi đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thời điểm, thời không sách cũng không biết chưa phát giác đạt đến 15 tầng. 15 tầng đến tầng 16 là một đạo khảm, muốn xông phá một đạo khảm này, phi thường khó khăn. 15 tầng thời không sách, để phương thần tốc độ tăng vọt không chỉ gấp đôi. Hô hô hô trong hư không, phương thần tại cấp tốc xuyên thẳng qua. Giờ phút này, liền xem như thiên thần nhìn thấy phương thần tốc độ, cũng sẽ kinh hô không thôi. Tốc độ của hắn, đã siêu việt phổ thông thiên thần. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, phương thần tốc độ, đến cùng có bao nhanh. Thiết kiếm khoáng mạch. Tiểu lao thử đang cùng vọng giang nguyệt kịch chiến. Quá yếu. Vọng giang nguyệt trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn cùng Thiệu Bằng cùng nhau phát hiện nơi đây về sau, tiểu đối tiểu lao thử triển khai vây quét. Vốn cho rằng bằng vào Thiệu Bằng thực lực, liền có thể chém giết tiểu lao thử. Ai có thể nghĩ tới, tiểu lao thử lại có 4 loại thiên phú thần thông. Một màn này để vọng giang nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn bắt đầu đánh tiểu lao thử chủ ý, nếu có thể đem bực này thần thú khống chế trong tay, lại là một đại chiến đấu lực. Thần phục với ta, bằng không mà nói chỉ có một con đường chết. Vọng giang nguyệt đã hoàn toàn nắm trong tay chiến đấu cục diện, áp chế tiểu lao thử đánh. Bất quá, tiểu lao thử thà chết chứ không chịu khuất phục. Hừ, ngươi cu nở dê nhảy nhót không được bao lâu. Tiểu lao thử cười lạnh, hắn đã truyền âm cho lao đại. Chỉ cần có thể kiên trì đến lao đại đến, chỉ là vọng giang nguyệt tính là gì buồn cười. Phóng nhãn thiên thần di tích, ta vọng giang nguyệt thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Vọng giang nguyệt cười nhạo. Nếu không phải rất coi trọng tiểu lão thử, đã sớm hạ tử thủ. Phía dưới, Thiệu Bằng sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia kinh khê môn đệ tử trên thân. Các ngươi, sắp mở hái ra thiết kiếm khoáng thạch, hết thể giao ra. Mượn nhờ vọng giang nguyệt uy danh, Thiệu Bằng cu nở dê bắt đầu diêu võ dương oai. Nghe được Thiệu Bằng uy hiếp, đông đảo kinh khê môn đệ tử trên mặt nổi lên một vòng hoảng sợ, ánh mắt của bọn hắn rơi vào đại sư huynh trên thân. Đại sư huynh làm sao bây giờ? Đúng vậy đại sư huynh, vọng không sơn người, chúng ta trêu chọc không nổi A Vọng Giang Nguyệt tự mình xuất thủ, cái kia tiểu lao thử hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta như phản kháng lời nói, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Kinh Khê môn đệ tử, muốn thỏa hiệp. Dù sao, tại nguy hiểm trước mặt, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Bất quá, đại sư huynh lắc đầu. Chúng ta Kinh Khê môn mặc dù là nhỏ yếu tông môn, nhưng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đại sư huynh trầm giọng nói. Thế nhưng là không có cái gì có thế là, muốn giết ta Kinh Khê môn đệ tử, hắn cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Đại sư huynh phất tay chặn lại nói. Thấy thế, Thiệu Bằng giang tay ra nói, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Dứt lời, Thiệu Bằng xuất thủ. Quanh Thiệu Bằng cùng Kinh Khê môn đệ tử chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, thiết kiếm khoáng mạch trên không, chiến đấu cũng là phân ra được thắng bại. Tiểu lao thử bị thương, thân thể trùng điệp đánh vào thiết kiếm trong mỏ quạng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Thế nào, vẫn là câu nói kia, thần phục với ta, ngươi có thể sống sót. Bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Vọng Giang Nguyệt bình tĩnh nói. Phảng phất hết thể đều tại hắn trong khống chế. Đời ta chỉ có một cái lao đại, muốn ta thần phục với ngươi, nằm mơ đi thôi. Tiểu lao thử no ý Vọng Giang Nguyệt sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn Vọng Giang Nguyệt là bực nào thân phận Vọng Không Sơn thủ tịch đại đệ tử, thần linh cảnh cường giả tối đỉnh. Phóng nhãn cực đông chi địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, QNZ chỉ có Chu Lôi có thế cùng hắn cùng so sánh. Tự hạ thân phận đến loại trình độ này, tiểu lao thử thế mà không đáp ứng, Vọng Giang Nguyệt triệt để phẫn nộ, động sát ý đã như vậy, vậy liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vọng Giang Nguyệt nổi giận, phi thường đáng sợ. Soạt Vọng Giang Nguyệt đại thủ nhô ra, lốp bốp thanh âm vang lên. Chết. Vọng Giang Nguyệt trong miệng, truyền ra một chữ chết sau một khắc, kinh khủng thân lực, trong nháy mắt bọc lại tiểu lao thử, chỉ cần Vọng Giang Nguyệt đại thủ tiếp tục ép xuống, tiểu lao thử coi như không chết cũng muốn trọng thương. Mà cùng lúc đó, phía dưới Kinh Khê môn đệ tử, QNZ có tử thương. Thiệu Bằng mặc dù là thần nhân cảnh, nhưng lại không phải Kinh Khê môn đệ tử có thể so sánh. Toàn bộ trang diện, 10 phần thảm đạm. Âm âm cùng dã thần lực, tại Vọng Giang Nguyệt trong tay tàn phá bừa bãi. Hắn đang chờ đợi lấy tiểu lão thử quyết định sau cùng, dù sao như thế ưu tú một cái thần thú, nếu là chết QNZ rất đáng tiếc. Bất quá, hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp tiểu lão thử quyết tâm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chết đi. Vọng Giang Nguyệt than nhẹ một tiếng, đại thủ hạ áp. Cuồng bạo đến cực hạn thần lực, bao khỏa tiểu lão thử toàn thân. Khoảng cách thiết kiếm khoáng mạch cách đó không xa phương thần, ngay tại cấp tốc đi đường. Hỗn loạn năng lượng. Phương thần trong lòng siết chặt, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Hy vọng nở dê đừng ra sự tình. Nếu không có chuyện gì, tiểu lao thử tuyệt đối sẽ không đối với hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà, không đợi phương thần chạy đến, cũng cảm giác được nồng đậm sát phạt khí tức. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trong nháy mắt lấy ra thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm. Dừng tay. Hỏa luyện thiên khung thuật thi triển, đây là phương thần thực lực tăng lên về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, hơn nữa còn là nén giận xuất thủ. Hưu tráng kiện hỏa long mang theo kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt gào thét mà ra. Trên bầu trời, thất tuyệt lạc tinh kiếm trong nháy mắt tăng vọt, đồng nhiên hướng phía thiết kiếm khoáng mạch chỗ bổ tới. Một kích này, lực lượng quá mạnh. Làm thất tuyệt lạc tinh kiếm hạ xuống song, toàn bộ dãy núi phảng phất từ giữa đó bị cắt mở. Ngay tại đối phó tiểu lão thử Vọng Giang Nguyệt, nhìn thấy kiếm quang hạ xuống song, sắc mặt nghiêm túc. Soạt Vọng Giang Nguyệt cảm thấy kiếm quang kinh khủng, không có liều mạng, cấp tốc tránh né. Thất tuyệt lạc tinh kiếm bổ tới liên miên dãy núi, bổ vào thiết kiếm khoáng mạch bên trên. Bao khỏa tiểu lão thử thần lực, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, phá thành mảnh nhỏ. Giang giác thiết kiếm khoáng mạch không chịu nổi thiên thần khí sắc bén, trong nháy mắt xuất hiện khe hở, mặt đất run rẩy. Vọng Giang Nguyệt mặc dù tránh thoát, nhưng là Thiệu Bằng tiểu tương đối khổ cực. Hắn ngay tại Diêu Võ Dương Oai, trấn áp Kinh Khê môn đệ tử, căn bản không có một điểm tránh né cơ hội, trực tiếp bị thất tuyệt lạc tinh kiếm đánh thành cho. Lao đại! Toàn thân chật vật, che kín tiên huyết tiểu lão thử, kích động kêu lên.